xách khẩu súng máy trong khoang máy bay chui ra, nổ súng tiêu diệt con cú đại bàng. Trời tối nên không nhìn rõ cô đang cầm khẩu súng gì. Tôi và Tuyền Béo đang bị treo lơ lửng trên cây, đều không nín nhịn được đồng thanh hô lên: hỏa lực mạnh quá, súng gì vậy? Sư Lê Dương vỗ vỗ khẩu súng máy trong tay đáp: súng máy Thompson, đảng bàn tay đen ở Mỹ, hay gọi là máy đánh chữ Chicago. Chỉ hiềm súng này nặng quá, vì đây là máy bay chuyên vận tải thiết bị quân sự cho quân đội nên các vật tư đều được đóng gói rất kỹ. Thêm nữa là loại súng này rất kỵ nước, cho nên cả khẩu súng lẫn túi đạn đều được bọc ni lông thành bộ. Súng mới vẫn nguyên lớp dầu bảo quản. Không ngờ sau khi máy bay bị rơi, vẫn còn một phần rất nhỏ súng đạn giữ được nguyên vẹn trong điều kiện môi trường tồi tệ như thế này. Tôi không thích ngắm những thứ trang bị kiểu Mỹ ấy nữa, vội bảo Sơ Ly Dương hỗ trợ thả Tuyền Béo đang bị treo trên cây xuống dưới. Trải qua ngần ấy chuyện rắc rối, cả một đêm đã hết, chỉ lát nữa là trời sáng. Có điều trước lúc bình minh lại là lúc trời tối nhất. Câu này thật đúng với hoàn cảnh ở đây. Rừng sâu giờ hoàn toàn tối đen, xòe tay không nhìn thấy ngón đầu. Trong đêm tối vô tận, bỗng nghe thấy một chuỗi những tiếng tạch tạch tè tè phát ra từ bên trong cây đa chúng tôi đang đứng. Tôi và Sơ Lê Dương đều không hề chuẩn bị tâm lý. Còn giúp sinh khắp mình đầy lông những lông quấy rối ấy vừa bị giải quyết rồi, sao tín hiệu lại đột nhiên vang lên nữa? Nhưng có lẽ đây mới là âm thanh chúng tôi nghe thấy lúc ban đầu ở dưới gốc cây. Lúc này đối chiếu lại, rõ ràng là khác hẳn tiếng con cú đại bàng mổ thức ăn. Chẳng qua là lúc này không phát hiện ra, hiểu lầm là một thứ âm thanh tự nhiên. Tôi chửi rủa: mà bà nó, lại là cái gì tác quái nữa đây, âm thanh này tà thật. Sở Lê Dương bảo tôi im lặng để nghe cho thật kỹ. Vừa nghe vừa thầm giải mã, sắc mặt không khỏi lộ ra cái bóng của sự sợ hãi. Lần này anh cũng nghe rõ rồi chứ, lặp đi lặp lại chỉ có một bản tín hiệu mau sơ, nhưng nội dung đã thay đổi rồi. Tôi giọng tai lắng nghe hồi lâu, đúng là lần này không phải ba ngắn ba dài gì nữa. So với tín hiệu trước thì hơi phức tạp hơn, nhưng có thể thấy rõ là lặp đi lặp lại. Tôi không hiểu mã mau sơ, nhưng lúc này thấy Sơ Lê Dương trịnh trọng như thế, tôi hiểu rằng tình hình lần này không phải bình thường. Không rõ nội dung tín hiệu là gì mà khiến cô sợ hãi đến thế. Sơ Lê Dương đăm đăm về phía phát ra tín hiệu, miệng chậm rãi nhắc lại: tè tạch tạch tạch tạch tè tè tạch tạch. Đúng là tín hiệu mà, tín hiệu tử vong của vong hồn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11, lệnh tìm kiếm. Rừng nguyên thủy trước lúc bình minh chìm trong bóng đen như thể bị đôi cánh của thần chết phủ lên, yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tôi ngồi trên ngọn cây nghe kỹ mấy lần, tuyệt đối không thể nghe nhầm, đúng là các tín hiệu cứ lặp đi lặp lại mãi. Ngay cả Tuyền Béo ngồi dưới gốc cây cũng nghe thấy tín hiệu kỳ quái này, cứ nghển cổ nhìn mãi lên trên cây. Chúng tôi tạm thời không dám chủ quan manh động, chỉ bật đèn pin mắt sói chiếu vào nơi phát ra âm thanh ấy. Nhưng luồng sáng đèn pin bị cành lá rậm rạp chặn lại, lờ mờ, càng nhìn lại càng thấy sợ. Thậm chí có những mảng vỏ cây sần sùi nhăn nheo kỳ quái, nhưng trong bóng tối thật giống như thầy mà với bộ mặt gớm ghiếc. Tôi khẽ hỏi Sơ Lê Dương ở bên cạnh: chẳng lẽ phi công Mỹ bị rơi vào trong gốc cây, trước khi chết đã phát sóng điện cầu cứu, âm hồn không tan và vẫn quanh quẩn ở chỗ cái cây này? Sơ Lê Dương lắc đầu: không thể, lúc nãy chui vào xác máy bay Lục soát, tôi đã xem xét rất kỹ mọi ngóc ngách. Chẳng những không có hài cốt của tổ lái, mà cả ba lô cũng không có. Cho nên tôi mới phán đoán rằng họ đã nhảy dù thoát thân trước khi máy bay rơi. Và lại, đầu máy bay đâm vào núi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Sau đó phần thân này mới rơi xuống ngọn cây. Tín hiệu ma quỷ này sao có thể phát ra từ trong thân cây được nhỉ? Còn đoạn vừa nãy đột nhiên biến thành đét, liệu chúng có liên quan gì không? Ngoài lính không quân Mỹ điều khiển chiếc máy bay vận tải kiểu C này ra, ở chốn thâm sơn củng cốc này, làm gì có ai biết đánh mã màu sơ đâu. Sở Lê Dương đã từng không chỉ một lần nói với tôi, con người chết rồi sẽ lên thiên đường, đó mới là điểm cuối cùng của hành trình sự sống. Vì vậy, xét từ góc độ này, Sở Lê Dương tin rằng con người có linh hồn. Sở Lê Dương lại nói, tín hiệu cầu cứu SOS lúc đầu có thể là do tôi đã nghe nhầm. Có lẽ đó là âm thanh con cú đại bàng phát ra khi nó ở trong khoang máy bay mộ con thần lằn. Vì thế, các âm thanh rối loạn không liên tục. Còn đoạn tín hiệu này, anh cũng nghe rồi đấy, hoàn toàn khác hẳn. Âm thanh dài ngắn rất có quy luật, và lại lặp lại nhiều lần không hề sai sót. Chính tai mình nghe thấy lại rõ ràng như thế, tôi cũng không thể không tin tính chân thực của truyền thuyết tín hiệu mà. Tôi nói với Sở Lê Dương, những cái tín hiệu này tuy rất có quy luật nhưng không giống như tiếng của máy phát tín hiệu. Nghe hơi giống tiếng giọt nước rơi nhưng trầm hơn nhiều. Có lẽ chúng ta đã đoán đúng, trong thân cây này có người chết. Sở Lê Dương nói, có nhà khoa học đã từng làm thí nghiệm, thấy linh hồn của con người có sóng điện rất yếu, mà năng lượng rất yếu, dù vẫn có thể tồn tại lâu dài trong môi trường nhất định, hoặc một tử trường nào đó. Nhưng điều quan trọng nhất là, một đoạn mã tử vong này, rốt cuộc đang truyền đạt ý đồ gì? Là để cảnh cáo, hay là hù dọa chúng ta? Phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, gặp phải tình huống như thế này, chạy trốn tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Cứ nghi thần nghi quỷ mãi, rồi sẽ hoang mang nơm nớp đủ điều, dẫn đến tự gây rối loạn tâm lý cho chính mình, càng dễ sinh chuyện. Vào lúc này, ta càng nên can đảm để tìm cho ra nguyên nhân, làm rõ thực chất vấn đề mới có thể yên tâm được. Trời sắp sáng đến nơi, đêm đen chẳng mấy nữa sẽ kết thúc. Có ánh sáng rồi thì không phải sợ sệt gì nữa. Tôi bèn bám cành cây đứng lên, nói với Sở Lê Dương, cứ đoán giả đoán non mãi cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng đi xem thử rốt cuộc là vong hồn gì đang tắc quái. Làm rõ đã rồi sẽ có hành động sau. Sở Lê Dương gật đầu đồng ý, bèn thay băng đạn cho khẩu máy đánh chữ Chicago rồi đưa cho tôi. Kiểu súng máy này quá nặng, cô nàng dùng không thuận tay. Hai chúng tôi chỉnh lại tiêu cự của đèn gắn trên mũ, rồi gia cố lại dây an toàn. Tôi rút hộp đạn ra xem xét, thấy bên trong nạp đầy đạn, bèn cầm sóc cạch cạch vào mũ bảo hiểm. Tỷ lệ trục trặc của loại súng này có tiếng là cao. Cần lèn chặt đạn trong hộp, đề phòng lúc khẩn cấp đạn bị kẹt. Tôi lắp hộp đạn trở lại, kéo lẫy cho đạn lên ổ, vẫy tay ra hiệu với Sơ Lê Dương, chia nhau hai hướng trèo lên cành đa để tìm nguồn phát ra tín hiệu mà ở trong xác máy bay. Càng đến gần, tín hiệu tạch tè càng nghe rõ, càng nghe càng cảm thấy không phải tiếng máy điện tử. Chúng tôi giả soát kỹ bên cạnh xác máy bay, cuối cùng cột ánh sáng của đèn gắn trên mũ đều tập trung vào một chỗ trên cành cây. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Sư Lê Dương đi trước, tôi đi sau nửa mét yểm hộ cho cô nàng. Sư Lê Dương dọi đèn quan sát tỉ mỉ đoạn thân cây phát ra tín hiệu, rồi ngoái lại vẫy tay ra hiệu cho tôi. Có thể xác định rồi, âm thanh chính là phát ra từ chỗ này. Cứ tạch tạch tè tè, rất không bình thường. Tôi chĩa khẩu thông sơn vào mục tiêu, đề phòng lại có thứ gì đó như con cú đại bàng xông ra tấn công người. Cái máy đánh chữ Chicago cỡ nòng 11,4mm này đâu phải tầm thường, tốc độ bắn như mưa, sẽ bắn nát như bất kỳ con mãnh thú từ rừng sâu nào. Sở Lê Dương thấy tôi đã sẵn sàng, bèn lấy con dao lính dù ra, từ từ cắt đám thực vật bám đầy cành cây đa, gạt bỏ các lớp rêu xanh và dây leo dày cộm. Sau vài lượt, ta nhận ra đó là một cái hốc cây tự nhiên. Cái hốc này chỉ lớn bằng hai nắm đấm. Trải qua bao nhiêu năm tháng, miệng hốc đã bị các loài thực vật ký sinh bịt kín. Sở Lê Dương thận trọng cắm lưỡi dao vào chỗ sâu nhất của đám rêu. Cảm giác nơi đầu mũi dao truyền lại như đã đụng phải một vật cứng. Tôi và Sở Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm nghi hoặc. Trước đó không nghĩ rằng ở đây lại có một cái hốc nhỏ như thế này. Mà dù có hốc cây thì cũng phải là loại đủ lớn để có thể cho người hoặc động vật ở bên trong phát ra tiếng động, không thể bé tí như thế này được. Trên cây đa già cỗi này không biết có bao nhiêu hốc như kiểu này, đều là tổ ấm của các loài động vật nhỏ. Hơn nữa xem ra không thể hình thành trong một thời gian ngắn. Cành cây phía sau bỗng đung đưa một hồi, thì ra Tuyền Béo lại trèo lên cây lần nữa. Lần này không cần tôi phải nhắc, cậu ta đã tự buộc chặt dây an toàn vào người. Tôi đang định hỏi sao không đứng dưới kia cảnh giới, lại trèo lên đây làm gì, liền để ý thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta. Trên đời này đâu có nhiều thứ khiến Tuyền Béo phải sợ. Chỉ nghe cậu ta run rẩy nói với tôi: Nhật ạ, mày hết kiếp, 10 phần thì chắc 8 phần là cây này có ma rồi. Tôi phải lên theo hai người thôi, vừa nãy sợ gần chết. Tôi thấy Tuyền Béo không có vẻ gì là nói đùa. Trong các vấn đề không liên quan đến tiền bạc, chỉ có chuyện gì trực tiếp đe dọa đến tính mạng mới khiến cậu ta phải sợ. Tôi vội hỏi Tuyền Béo xem đã xảy ra chuyện gì, có phải nhìn thấy cái gì đó không. Tuyền Béo định thần rồi nói: Vừa nãy tôi đứng dưới gốc cây, nhìn hai người trèo qua trèo lại trên cành cây. Hiểm nỗi trời tối quá, nhìn một lúc lâu chỉ thấy ánh đèn trên mũ hai người nhàn nhạt, nhìn không có rõ. Nhìn mãi phát chán, tôi định châm một điếu thuốc cho đỡ buồn. Bỗng chợt nghe có tiếng phụ nữ khóc, khóc rất là thảm thiết. Mẹ kiếp, làm lão già sợ quá đến nỗi cầm ngược điếu thuốc, suýt chút nữa thì bỏng lưỡi. Chắc chắn là có ma nữ, cậu nghe mà xem. Đấy đấy, lại khóc rồi đấy. Sở Lê Dương đang dùng dao nạy mảng thực vật mộc nát trong hốc cây, cũng đã làm gần xong. Chưa kịp xem xét cái vật cứng bên dưới là gì thì nghe thấy Tuyền Béo nói quanh đây có ma nữ đang khóc, cùng tôi lắng nghe động tĩnh ở xung quanh. Chúng tôi vốn chỉ để ý tín hiệu ma, bây giờ im lặng lắng nghe, quả nhiên có tiếng nức nở thật. Phía sau núi Già Long không hề có gió, vì vậy đây tuyệt đối không phải là tiếng gió rít. Âm thanh này thê thảm khác thường, hơn nữa lại thoát đông thoát tây, phiêu hốt bất định, trong bóng tối càng thêm rừng rạc. Tôi, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương lập tức đứng dàn ra thành hình chữ đinh. Tôi dương khẩu thôm sơn, Tuyền Béo dùng súng hơi kiếm uy. Sơ Ly Dương lăm lăm khẩu súng ngắn 64. Như vậy, góc phòng ngự của mỗi người đều rút xuống còn 120 độ, hợp nhau tạo thành thế ỷ dốc. Tiếng khóc thút thít chạy vây quanh chúng tôi hai vòng, rồi bỗng chia thành ba tuyến. Từ lưng chừng trời nhanh chóng áp xuống phía chúng tôi. Lần này thì tôi đã nghe rõ, chẳng phải tiếng ma nữ mà là cú đêm đang rúc. Thì ra đồng loại của con cú đại bàng chết tiệt. Có điều lần này không phải chỉ là một hai con, nghe tiếng rúc đủ biết là chúng không phải loại nhỏ rồi, hẳn là đến tìm chúng tôi trả thù. Tuy rằng có súng có đạn trong tay, nhưng trong bóng tối phải đối phó với bọn u linh thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời đêm này, quả thật là hơi có phần thua thiệt. Lúc này thì Sơ Lê Dương đã không nghĩ đến chuyện tiết kiệm pháo sáng nữa. liền lục túi đeo hông, lấy khẩu súng bắn pháo hiệu ra. Đùng một phát, quả pháo sáng vút lên từ ngọn cây đa. Ánh sáng trắng nhợt treo trên cánh rừng hồi lâu không tắt, chiếu khắp bốn bề sáng như miền băng tuyết. Chúng tôi cũng bị ánh sáng chói lòa của pháo sáng làm cho hoa mắt nhức đầu. Đang cố chịu đựng ánh sáng lóa mắt ấy để tìm kiếm mục tiêu xạ kích thì rừng cây bỗng im ắng như chết. Ngoài tiếng tim đập và tiếng thở của chúng tôi ra, mọi âm thanh khác đều đã biến mất. Mấy con cú đại bàng mò đến đột kích, bị ánh sáng của quả pháo hiệu làm cho sợ hãi, vội lẩn vào trong bóng tối phía xa, lùi mất tăm mất tích. Cả tín hiệu mà khiến người ta sờn tóc gáy cũng im bặt, không thấy động tĩnh gì nữa. Ngày tiếng chim hót buổi sớm mai thường có cũng không thấy, cơ hồ như các loài động vật đều chết sạch cả rồi vậy. Tôi chưa kịp kinh ngạc, dường như đồng thời với sự biến mất của âm thanh, từ phía chân trời núi cao chênh vênh, một dải ánh hồng bình minh rẽ mây ló ra, rọi chùm tia nắng đầu tiên xuống khắp cánh rừng quái dị này. Hình như vào khoảnh khắc rạng đông, các loài vật yêu ma đều chạy về hang ổ ẩn nấp để lẩn tránh ánh mặt trời. Chúng tôi nhớ đến cái hốc trên cây đa, bèn ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên cành cây nằm dưới cái xác máy bay vận tải kiểu C có một cái hốc màu xanh lục. Dưới đáy hốc có một mảnh đá nhẵn bóng màu đỏ sẫm đang ánh lên những tia sáng yếu ớt trong nắng mai. Tôi chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, bỗng cành cây dưới chân kêu răng rắc rồi gãy luôn. Thì ra cành đa chĩa ngang này phải chịu đựng phần lớn trọng lượng của khoang máy bay vận tải kiểu C. Mới rồi chúng tôi đứng cụm lại một chỗ để chuẩn bị nghênh chiến với lũ cú đại bàng đến tập kích. Đây vốn là điều tối kỵ khi hoạt động trên cây, nhất là có cả gã tuyển béo kia nữa. Cây đa già cỗi không chịu nổi, phần lớn các cành ở ngọn cây đều gãy làm đôi, thân cây già khu đế hoàn toàn nứt toạc ra. Vô cùng may mắn là chúng tôi đều buộc dây bảo hiểm vào thân cây chính, cho nên tuy có bị va đập vào thân cây nhưng không bị rơi thẳng xuống đất. Hôm nay mấy sợi dây bảo hiểm này đã cứu chúng tôi không dưới 3 lần. Cành cây chủ yếu đỡ cái xác máy bay vận tải kiểu C bị gãy, khiến nó từ độ cao hơn 20 mét rơi thẳng xuống đất, phát ra những tiếng động dữ dội và bi thảm. Chúng tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn rõ trong lòng cái cây đa già cỗi đã bị toác ra. Ai nấy đều há mồm trợn mắt. Một lát sau tuyển béo nói: "Cái gì thế kia? Hình như là rất đáng tiền. Có lẽ phen này, mẹ kiếp, chúng ta phát tài thật rồi." Đúng lúc này, tín hiệu vừa quen thuộc vừa lạ lùng kia bỗng vọng ra từ thân cây bị nứt toạc. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.